Đệ nhất danh sách, chương 789, vì cái gì là ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhâm Tiểu Túc nhìn xem đỉnh đầu kia khối màn hình, vị này gọi là không đích ai đã cho hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Không thoát đối phương như là giả bộ như không nhận ra hắn, cũng chưa cho hắn đã gọi điện thoại bộ dáng, Nhâm Tiểu Túc cũng liền dứt khoát diễn, hỏi hắn. Nếu như nơi này mới là không đích server kia, vì sao tất cả mọi người ở phía trên bận rộn, bọn họ đang bận lấy làm cái gì? Là kỹ thuật công tác mà, ví dụ như xử lý chương trình trục trặc gì gì đó. Vương Thánh Chi giải thích nói, không, ta cho rằng Linh sẽ không có chương trình trình độ trục trặc tựa như ngươi phát triển của ta đồng dạng, cho dù có khuyết điểm nhỏ nhặt cũng sẽ cùng với chính mình phát triển, có thể chúng ta mặc dù có khuyết điểm nhỏ nhặt cũng vẫn như cũ là chúng ta, đúng không? Phía trên tầng kia nhân viên công tác, bọn họ làm những chuyện như vậy là muốn cam đoan phần cứng có thể hài lòng vận chuyển, sau đó đem ngoại giới sở hữu lấy được tin tức đều hoàn chỉnh không sứt mẻ sao chép hậu trường, bị Linh tiếp nhận, sau đó từ Linh tới tiến hành đo lường tính toán. Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm, này cái gọi là ngoại giới tin tức đại khái chính là Vương Thị tổ chức tình báo lấy được tin tức A, bất quá hắn hỏi. Đo lường tính toán cái gì? Đo lường tính toán muốn giải quyết vấn đề. Vương Thánh Chi cười nói. Tỷ như hàng rào bên trong trộm cắp người, cướp bóc người, hết thảy phạm tội người cũng sẽ bị theo nếp trừng phạt. Đo lường tính toán những cái này không dùng đến ngoại bộ tin tức A, Nhâm Tiểu Túc buồn bực nói. Chính các ngươi hàng rào trong cứ như vậy nhiều giám sát và điều khiển, làm thí điểm phạm tội phần tử dễ dàng. Vương Thánh Chi gật đầu nói, cho nên trả lại đo lường tính toán ta Vương Thị lập tức tối hẳn là giải quyết địch nhân. Thời điểm này, đỉnh đầu kia khối hắc sắc màn hình đột nhiên lại sáng lên, Nhâm Tiểu Túc nhìn lại, rõ ràng phát hiện trên đó viết Khổng Nhĩ Đông ba chữ cùng với Khổng Nhĩ Đông cuộc đời. Cái gọi là cuộc đời kỳ thật rằng tội trạng chiếm đa số, tỷ như Khổng Nhĩ Đông từng vì bảo thủ công nghiệp quân sự cơ mật đổ sát nghiêm chỉnh cái công nghiệp quân sự cửa hàng lưu dân. Tỷ như Khổng Nhĩ Đông tại Khổng Thị một ít ti tiện đam mê, trong đó Khổng Nhĩ Đông bị Linh lên án đáng nghi mưu sát 172 danh thiếu nữ. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy, nhưng đây nhất định không phải là Vương Thị giết Khổng Nhĩ Đông lý do, chính trị ra nơi nào sẽ đưa ánh mắt thả ở loại địa phương này. Vương Thánh Chi cũng thề thay trời hành đạo hiệp khách, tuy hắn chủ trương công chính, nhưng hắn vẫn như cũ là một người chính khách. Trên màn hình chữ viết tiêu thất lại xuất hiện tân văn tự, chừng mấy ngàn chữ nhiều, thậm chí còn kèm theo đại lượng xác suất con số, để cho Nhâm Tiểu Túc nhìn có chút choáng váng đầu. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía Dương Tiểu Cận, hắn phát hiện Dương Tiểu Cận đã sớm chạy thần, đang nhìn mạch nước ngầm bên trong Du Ngư Nha. Bất quá tuy Nhâm Tiểu Túc nhìn choáng váng đầu, nhưng hắn xem hiểu Linh muốn nói cái gì. Quảng cáo, trong đó rõ ràng viết không đích đo lường tính toán kết quả, giết chết Khổng Nhĩ Đông, Khổng Thị nội bộ nhân vật số 2 lỗ ngươi Bắc sử dụng lập tức ở chính trị đấu tranh bên trong thắng được mà lỗ ngươi Bắc bảo thủ. Tính cách tại đối mặt hòa chủng, nhất định sẽ áp dụng càng thêm cấp tiến sách lược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này, Linh thậm chí còn chuyên môn dùng mấy trăm chữ tới giới thiệu lỗ ngươi Bắc cũng phụ lên một hàng loạt xác suất để phán đoán sự tình hướng đi. Muốn nói đơn giản chính là, giết chết Khổng Nhĩ Đông chính là Vương Thị hiện giờ đạt tới mục đích là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần giết đem tác động tất cả Trung Nguyên bố cục. Vương Thánh Chi nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc cười nói, này liền cùng cái thứ hai của chúng ta hứa hẹn có liên quan rồi, thỉnh trợ giúp ta Vương Thị giết chết Khổng Nhĩ Đông. Nhâm Tiểu Túc quay người rời đi, còn kém cuối cùng một kiện quý trọng một chút, Tiểu Cận chúng ta đi nha. Lúc này, tất cả dưới mặt đất trong không gian chỉ còn Dương An Kinh cùng Vương Thánh Chi hai người, Dương An Kinh hỏi. Người cảm thấy hắn có thể giết chết Khổng Nhĩ Đông sao? Từ hắn trong giọng nói ta nghe được hắn có thể. Vương Thánh Chi nói, vừa mới nếu là thay đổi những người khác e rằng nói ngươi có phải điên rồi hay không, đó là Khổng Thị Chi chủ A ta không làm đến. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không có. Dương An Kinh nhìn xem Vương Thánh Chi sắc mặt có phần không tốt, vì vậy nói. Đi về nghỉ ngơi đi, ta sẽ phái người đi Khổng Thị, có Nhâm Tiểu Túc xuất thủ cho dù Khổng Nhĩ Đông may mắn không chết cũng phải mất nửa cái mệnh, đến lúc đó sẽ có người của ta xuất thủ. Ừ, Vương Thánh Chi gật gật đầu. Vậy nhờ cậy, phương Bắc có lẽ vừa muốn nhắc lên chiến tranh, Vương Thị cùng Hòa Chủng đều đối mặt vấn đề mới, nhưng này có lẽ sẽ là cơ hội của chúng ta. Trước đó, muốn trước hết để cho Khổng Thị loạn lên mới được. Từ số 1 cứ địa lúc xuất ra, như cũ là Vương Nhuận đưa Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận trở lại tiểu viện. Dương Tiểu Cận hỏi, người thật sự muốn đi giết Khổng Nhĩ Đông sao, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Nhâm Tiểu Túc thấp giọng nói, chúng ta đi trước Khổng Thị nhìn xem, đại lừa dối không phải là cũng đi Khổng Thị sao, chúng ta nói không chừng còn có thể giúp đỡ đại lừa dối một bà cầm Vương Quần thế thì nấm mốc hài tử cấp cứu xuất ra đó. áo, Dương Tiểu Cận gật gật đầu. Hơn nữa, hành động lần này nếu là Vương Thị chú ý kia bọn họ khẳng định có cung cấp tin tức duy trì A, đại lừa dối bên này còn có thể mượn cơ hội hiểu rõ một chút Vương Thị công việc bên ngoài tổ chức tình báo chúng ta hữu tình báo trợ giúp cứu Vương Quẩn cũng sẽ thuận lợi một ít. Nhâm Tiểu Túc nói, đi A kia Khổng Nhĩ Đông đâu, giết hay là không giết? Dương Tiểu Cận hỏi, có thể giết đương nhiên giết được nha. Nhâm Tiểu Túc nói, nhưng nếu quả thật giết không được chúng ta liền lén lén lút lút trốn về Tây Bắc như thế nào đây? Dương Tiểu Cận nghe đến đó mới có mỉm cười, Nhâm Tiểu Túc còn là chính mình nhận thức cái kia Nhâm Tiểu Túc nàng rất lo lắng Nhâm Tiểu Túc hội bởi vì này cái gọi là hứa hẹn đi mạo hiểm. Dương Tiểu Cận nói, đi đâu đều không sao cả, ngươi quyết định đi ta đói bụng. Đi ta rửa tay nấu cơm cho ngươi đi. Nhâm Tiểu Túc hướng phòng bếp đi đến, lúc này trong đầu hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên, sau đó nhanh chóng trong đầu hỏi cung điện. Ta đã phục khắc qua Dương Tiểu Cận kỹ năng, cho nên khả năng hỏi nàng kỹ năng đẳng cấp đúng hay không? Có thể, Dương Tiểu Cận chủ nghệ là cấp bậc gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi, cấp đại sư, Nhâm Tiểu Túc yên lặng quay đầu lại nhìn xem Dương Tiểu Cận, sáo lộ, đều là sáo lộ. Chính mình đi qua dài nhất đường, chính là Dương Tiểu Cận sáo lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quảng cáo, Dương Tiểu Cận buồn bực nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc, làm sao vậy ta trên mặt ô uế sao? Ha ha, không có việc gì. Nhâm Tiểu Túc mặt không biểu tình tiến vào phòng bếp, mặc dù biết sáo lộ chân tướng, nhưng nên làm cơm, vẫn phải là làm A, Nhâm Tiểu Túc cảm khái, có đôi khi, nhân sinh chính là nan đắc hồ đồ. Đều Dương Tiểu Cận ăn uống no đủ về sau lật trở về chính mình sân nhỏ, này tiểu viện gian phòng cách âm chênh lệch Nhâm Tiểu Túc thậm chí cũng có thể cách tường nghe được đối phương tắm rửa rầm rầm tiếng nước. Đang nghe đâu, trong phòng điện thoại đột nhiên lại vang lên. Nhâm Tiểu Túc do dự một chút cuối cùng vẫn còn tiếp nối lên điện thoại. Uy, ngươi hảo, xin chào ta là Lẻ Loi, có thể tâm sự mà. Điện thoại đối diện một thanh âm thô kịch hán tử âm thanh truyền đến. Nhâm Tiểu Túc chật miệng nói. Ngươi còn là dùng nguyên bản thanh âm A, đối phương tựa hồ có phần khó hiểu, không phải là ngươi nói không thể cùng khác phái nói chuyện phiếm mà bất quá Lẻ Loi còn là đổi về nữ hài tử thanh âm. Hiện tại có thể tâm sự sao? Nhâm Tiểu Túc hỏi, vì cái gì là ta? Chấm chấm, cảm tạ thu vũ dạ nguyệt mộc tuyết giả ngữ cây phong, quỷ quỷ 4, style only, ngồi đợi đổi mới lão cho cốt tưởng không thông, thư hữu 110-7161851-21159, like hát mấy vị đồng học trở thành quyển sách tân minh, lão bản nhóm đại khí. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.